Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Siêu Soái Lôi Mộc. Vương Diệp nguyên bản đã tưởng hảo lần này liền cùng Lôi Mộc nói còn không có chuẩn bị tốt. Chờ lần sau lại nói. Nhưng đương hắn ngẩng đầu nhìn đến Lôi Mộc trong mắt mơ hồ chờ mong khi. Xuất khẩu nói liền biến thành. Mộc Mộc, có thể, ngươi có thể cùng ta cùng đi nhà ta chơi, còn không phải là qua lại 20.000 kinh nghiệm giá trị sao? Hắn liều mạng thăng cấp. Liều mạng muốn biến cường vì chính là cái gì? Còn không phải là vì làm hắn ba cái oa có thể vui vui vẻ vẻ qua thượng hảo nhật từ. Hoa trọng điểm, ngày lành, còn nếu có thể vui vui vẻ vẻ, hiện tại chẳng qua tiêu phí 20.000 kinh nghiệm giá trị. Là có thể làm Mộc Mộc vui vẻ. Vì cái gì không hoa? Hắn nhưng không nghĩ biến thành cái loại này một lòng muốn cho người nhà quá đến hảo. Liều mạng công tác, kết quả bỏ qua người nhà. Bị người nhà oán trách. Cuối cùng mất cả người lẫn của xuẩn trứng, dù sao hắn hiện tại thăng cấp tốc độ ở sở hữu người chơi. Trung hẳn là xem như tương đối mau một nhóm kia. Một khi đã như vậy, rớt cái 1-2 cấp cũng không có gì. Nói không chừng còn có thể từ cấp bậc đệ nhất bảo tọa rơi xuống. Không hề như vậy đục lỗ, Vương Diệp hiện tại còn không biết hắn đã ổn ngồi đệ nhất bảo tọa. Đừng nói rớt 1-2 cấp, chính là rớt cái thập cấp. Hắn cũng là đệ nhất, Lôi Mộc cười. Bỗng nhiên duỗi tay nắm Vương Tiểu Diệp hai chỉ lỗ tai. Nói thật, ngươi dẫn ta trở về muốn trả giá cái gì đại giới? Vương Diệp chớp mắt, vừa muốn nói không có gì đại giới. Liền nghe Lôi Mộc nói. Ngươi dám nói dối thử xem, Vương Diệp không dám đối Lôi Mộc nói dối. Hắn sợ ở Lôi Mộc trước mặt danh dự độ hạ thấp. Về sau Mộc Mộc liền không tin hắn. Nhưng thiện ý nói dối ngoại lệ, Vương Diệp một bộ không thể nề hà. Đành phải thành thật công đạo bộ dáng nói. Là muốn trả giá một ít đại giới. Đại giới tương đương với bên này ma tinh. Qua lại yêu cầu 2 quả nhị cấp ma tinh, chỉ cần 2 quả nhị cấp ma tinh. Thật sự, Lôi Mộc hoài nghi, Vương Diệp trở về Lam Tinh quần đảo còn muốn mang lên hắn. Như thế nào đều coi như là siêu cự ly xa truyền tống. Chính là bình thường truyền tống trận, từ một cái thành thị truyền tống đến ước chừng ngàn dặm ngoại một thành phố khác. Một người cũng yêu cầu ít nhất một quả tam cấp ma tinh, đương nhiên là thật sự. Người đã quên ta có trùng sao không gian, người khác trở về Lam Tinh không thể mang nơi này đồ vật trở về. Nhưng ta có thể đem người phóng tới trùng sao trong không gian mặt. Như vậy tính toán năng lượng tiêu hao liền sẽ tiểu rất nhiều. Vương Diệp nửa thật nửa giả mà nói, Lôi Mộc tin. Chủ yếu là hắn cho rằng Vương Tiểu Diệp chính là cái tiểu tham tài. Nếu thật sự sẽ tiêu phí rất nhiều, hẳn là sẽ cùng hắn ăn ngay nói thật. Không cần thiết vì dẫn hắn trở về một chuyến liền tiêu phí rất nhiều, bất quá mang theo ngươi. Tiểu quang chúng nó liền không thể mang theo. Sống trí tuệ chủng tộc mang về. Mỗi cái đều phải tiêu phí 2 quả nhị cấp ma tinh. Quá quý, Vương Diệp nghiến răng, Lôi Mộc nhìn đến tiểu hài tử đau lòng tiểu bộ dáng. Bật cười, càng là nửa điểm hoài nghi đều không có, tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn đối với có thể tạm. Thời tự do mấy ngày sự, không có bất luận cái gì bài xích, còn thật cao hứng, tuy rằng Vương Diệp dặn dò chúng nó một đống lớn, này không cho phép kia không cho phép, còn muốn chúng nó tiểu tâm trốn hảo. Tốt nhất đừng làm cho người thấy chúng nó, tiểu quang y y tỏ vẻ nó không như vậy xuẩn. Làm Vương Diệp yên tâm cút đi, Vương Diệp mắt trợn trắng. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều ở trào ký sinh trùng tộc. Nếu các ngươi bị phát hiện bị trào, chúng ta ở phương xa, nhưng vô pháp kịp thời gấp trở về cứu các ngươi, tiểu quang. Y dài, biết rồi, thật phiền, Vương Diệp còn tưởng lại dặn dò hai câu. Liền xem tiểu quang mang theo nó tộc đàn đột nhiên đi xa. Kia cao hứng phấn chấn bộ dáng không có nửa điểm không tha, Vương Diệp chửi nhỏ. Một đám tiểu không lương tâm, xuất phát từ đối hệ thống thu phí quá quý oán niệm. Không nghĩ lãng phí lần này giá cao truyền tống. Vương Diệp lại lôi kéo Lôi Mộc chạy tới bờ biển. Lúc này đúng là hải câu đảo thôn người gần đây đánh cá trở về thời điểm, ngư dân sẽ vì đuổi chiều. Ở thiên không lượng liền ra biển đánh cá. Hải câu đảo thôn dân không có thuyền lớn, sẽ không chạy xa, giống nhau đều đi theo thủy triều quay lại. Nửa đêm ra thuyền, buổi sáng liền đã trở lại, hải câu thôn nhân nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc trở về. Lại kinh ngạc lại cao hứng, sôi nổi tiếp đón bọn họ, Vương Diệp cùng các thôn dân mua rất nhiều mới mẻ đồ biển. Cấp giá cả đặc biệt hảo, các thôn dân thẳng kêu này đó hải sản không đáng giá tiền. Muốn tặng không đều đưa không ra đi, cuối cùng Vương Diệp cơ hồ đem các thôn dân thu hoạch đều mua. Tất cả đều độn đặt ở hắn trùng xào giữ tươi khu, hắn còn tưởng mua một ít sơn chân món ăn hoang dã. Bất quá hôm nay đã không kịp, chỉ có thể chờ lần sau, Vương Diệp đem Lôi Mộc đưa vào trùng xào. Vì không cho hệ thống lại từ trên người hắn nhiều kéo một cây mao. Truyền tống khi lại lần nữa thoát đến trống trơn, Yên Hoa Hạ Tịch Mịch hôm nay nghỉ ngơi. Từ trò chơi ra tới sau, hắn nhất thời không nghĩ trở lên trò chơi. Liền một bên ăn cơm sáng, một bên soát diễn đàn. Hắn muốn tìm xem có hay không nhanh chóng thăng cấp công lược, lần trước cách vách tiểu vương. Phát cái kia thiệp tuy rằng hàng khô tràn đầy, nhưng ký sinh trùng tộc thật sự quá không hảo tìm. Đến nay mới thôi còn không có người phát hiện ký sinh trùng tộc. Càng đừng nói trùng sao, các người chơi đối tìm kiếm ký sinh trùng tộc hứng thú không giảm. Khá vậy không ngại bọn họ đi làm mặt khác nhiệm vụ gì. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch đảo qua người chơi cấp bậc bảng xếp hạng. Bỗng nhiên phát hiện xếp hạng đệ nhất cách vách tiểu vương tựa hồ cùng đêm qua nhìn đến có điểm không giống nhau, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Liền có người mua thế giới loa điên cuồng gào thét. Cách vách tiểu vương rớt cấp lạp. Từ 16 cấp rớt tới rồi 15 cấp. Hắn nhất định đã chết một lần. Ha ha ha. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch vô ngữ nửa ngày. Này người nào nột. Cách vách tiểu vương rớt cái cấp đều có thể như vậy cao hứng. Lúc sau, Yên Hoa Hạ Tịch Mịch phát hiện hắn ao. Thế nhưng không ngừng một người mua thế giới loa biểu đạt bọn họ hưng phấn chi tình. Trừ bỏ này đó tiêu tiền đối toàn thế giới kêu gọi ngốc điêu. Càng nhiều người liều mạng phát thiếp, khiếp sợ. Cách vách tiểu vương đã chết. Cách vách tiểu vương chi tử vì sao? Muốn biết cách vách tiểu vương nguyên nhân chết sao? Xem tiến vào. Ta chính mắt nhìn thấy cách vách tiểu vương tử vong hiện trường. Vì thế, hôm nay sáng sớm lên mở ra trò chơi diễn đàn người nhìn đến tất cả đều là như vậy cùng loại. Thiệp đến nỗi thiệp nội dung. Tất cả đều là khai cục một chương đồ. Nội dung toàn dựa biên. Hơn nữa kia đồ vẫn là tối hôm qua cùng sáng nay cấp bậc bảng xếp hạng chụp hình. Chỉ cách phách tiểu vương tên mặt sau cấp bậc số bị trọng điểm vòng ra, chỉ bằng này một chương đồ. Vô số người kết luận cách phách tiểu vương khẳng định đã chết. Bởi vì này phá trò chơi tử vong trừng phạt chi nhất chính là rớt cấp mọi người đối với cách phách. Tiểu vương nguyên nhân chết suy đoán đủ loại. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch chỉ hơi quét mấy cái tương đối hỏa thiệp. Liền phát hiện cách vách tiểu vương cách chết đã không dưới 100 loại. Chúng người chơi bao gồm một ít không phải người chơi người. Tự hồ đối với cách vách tiểu vương chết đều là thích nghe ngóng. Liền kém không có minh pháo chúc mừng. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch lật vài tờ. Phát hiện đều là cùng loại nội dung. Liền lười đến lại xem. Cầm di động tính toán ra cửa. Trong nhà đã không có gì ăn. Hắn đến đi siêu thị chuẩn điểm hóa, mới vừa mở ra phòng trộm môn. Liền nhìn đến cửa thang máy mở ra. Một người hơn 30 tuổi đại tỷ từ thang máy ra tới, tiểu vu a. Buổi sáng tốt lành, đại tỷ thân thiết mà cùng hắn chào hỏi. Còn hỗ trợ đè lại thang máy, Vương tỷ sớm. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch, tên thật Vu Binh, bước nhanh đi vào thang máy. Đối vị này mới chuyển đến không mấy ngày đại tỷ cười cười. Quét mắt nàng xách theo bao ni lông. Thuận miệng nói. Oa, ngươi mua thật nhiều sớm một chút. Hôm nay trong nhà người tới. Vương tỷ đặc biệt cao hứng mà nói. Đúng vậy, ta cháu trai hôm nay lại đây. Đừng nhìn hắn tiểu. Khả năng ăn, buổi sáng dùng thang máy người nhiều. Hai người liền hàn huyên hai câu này. Liền từng người tách ra, Vương Mộc xách theo một đống lớn sớm một chút mở ra phòng trộm môn. Nhìn sạch sẽ sáng ngời nhà ở. Lộ ra gương mặt tươi cười, nàng cùng bán đấu giá công ty ước giám định thời gian là buổi sáng 10 giờ. Rưỡi, Hiện tại là 8 giờ không đến. Nếu Tiểu Diệp Tử hôm nay trở về, hẳn là lập tức liền phải tới rồi, quả nhiên. Chờ Vương Mộc mới vừa đem mua tới sớm một chút nhất nhất lấy ra tới dọn xong. Liền nghe phía sau truyền đến động tĩnh, cô, đừng quay đầu lại, chờ ta trước mặc xong quần áo. Vương Diệp khẩn cấp hỏa vội mà kêu, Vương Mộc tràn ra gương mặt tươi cười. Ngoài miệng nói, nhóc con một cái, hiện tại liền biết thẹn thùng. Ngươi cái dạng gì cô chưa thấy qua. Nhưng vẫn là chờ đủ một phút mới quay đầu lại, Vương Diệp đã đem quần áo đều mặc tốt. Nghe sớm một chút mùi hương liền phát lại đây. Cô, ngươi thật là ta con run trong bụng. Ngươi như thế nào biết ta còn không có ăn cơm sáng? Ta nghĩ ngươi nếu là đã ăn qua, ta liền lưu trữ đường. Quay đầu Vương Mộc trương đại miệng, ngơ ngác mà nhìn Vương Diệp bên người nam tử cao lớn, Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc. Cũng ngẩn người. Vừa mới Lôi Mộc từ trùng sào ra tới khi cũng không phải là như vậy, Lôi Mộc đem che lấp dung mạo. Chụp mũ thả xuống dưới, lộ ra diện mạo, nhưng lúc này hắn không chỉ có cái trán hai sừng không thấy. Trên mặt hắn cùng trên người tựa như hình xăm văn tự cũng không thấy. Như vậy Lôi Mộc nhìn qua lại cao lại xoái. Nguyên bản ngũ quan ưu điểm đều bị đột hiện ra tới, Lôi Mộc khóe miệng gợi lên mỉm cười. Hắn liền biết Vương Diệp sẽ kinh ngạc. Đây cũng là hắn tiến thêm một bước nắm giữ tự thân huyết mạch sau được đến tân bản lĩnh, muốn làm. Được điểm này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem ma tộc huyết mạch cùng tinh linh huyết mạch che giấu lên. Làm nhân tộc huyết mạch nổi tại nhất thượng tầng liền có thể, đương nhiên chỉ là lại nói tiếp đơn. Giản, chân chính muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, Vương Diệp bị Lôi Mộc xoáy đến vẻ mặt huyết. Hắn Mộc hiện tại hảo mắt sáng a, đi ra ngoài bảo đảm có thể mê đảo một mảnh. Hắn nguyên bản còn tưởng cấp Mộc lộng cái mũ, khẩu trang cùng kính dâm. Hiện tại đều không cần, Vương Diệp ngẩng đầu xem hắn cô há hốc mồm bộ dáng. Cười hắc hắc, kéo kéo hắn cô, giới thiệu nói, cô, đây là ta sư huynh Lôi Mộc, hắn đối ta nhưng hảo, sư phụ ta không yên tâm ta một người trở về, khiến cho ta sư huynh bồi ta cùng nhau đã trở lại, chính tò mò đánh giá cảnh vật chung quanh Lôi. Mộc hoàn toàn nghe không hiểu Vương Diệp hiện tại nói ngôn ngữ, nhưng hắn có thể cảm giác ra Vương Diệp là ở cùng nhà hắn người giới thiệu hắn. Liền đối Vương Mộc tôn trọng mà được rồi cái song nguyệt tinh thông dụng lễ nghi. Một tay nắm tay đặt trái tim phía trên. Khom người thăm hỏi. Phu nhân, ngài hảo, Vương Mộc dạy ra. Nàng nghe không hiểu Lôi Mộc nói. Nhưng nàng có thể nhìn ra đối phương đối nàng tôn trọng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như thế trịnh trọng chuyện lạ mà hành lễ, khiếp sợ qua đi. Vương Mộc cuống quýt hô. Ai nha? Nguyên lai là Tiểu Diệp Tử sư huynh, Lôi Mộc đúng không? Mau ngồi, mau mời ngồi, ngươi tưởng uống chút cái gì? Ta mua sữa đậu nành còn có sữa bò, ngươi muốn uống trà nói. Ngươi từ từ, ta hiện tại đi nấu nước cô, không cần khách khí lạp. Mộc là người một nhà. Đúng rồi, hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nghe không hiểu chúng ta nơi này nói. Vương Diệp bắt căn bánh quẩy. Một bên ăn, một bên xua tay, Vương Mộc bật hơi. Nguyên lai là người nước ngoài a, trách không được trường như vậy, Lôi Mộc sờ sờ chính mình mặt. Có điểm lo lắng hắn hiện tại dung mạo hay không có chút xấu xí. Hắn còn không có xem qua chính mình xóa trời sinh hình xăm văn tự bộ dáng, Vương Diệp vừa thấy Lôi. Mộc biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lập tức liền đẩy Lôi Mộc đi phòng vệ sinh. Làm hắn chiếu gương, Vương Mộc vẫn là đi nấu nước. Trong nhà khó được tới khách nhân, lại là Tiểu Diệp Tử sư huynh. Đương nhiên muốn khoản đãi hảo, Vương Diệp cũng bắt lấy bánh quẩy chen vào phòng vệ sinh. Không được khen, Mộc, ngươi hiện tại hảo xoái. Xoái ngây người, Lôi Mộc nhìn đến trong gương chính mình mặt, buông xuống lo lắng, xoái không xoái hắn không biết. Nhưng tốt xấu là chương bình thường mặt ta muốn học tập các ngươi nơi này ngôn ngữ, hảo a. Mộc ngươi như vậy thông minh, tinh thần lực lại tương đối cường đại. Học tập ngôn ngữ khẳng định thực mau. Đi, ta trước mang ngươi tham quan nhà ta. Ngượng ngùng, nhà ta không lớn, hơn nữa này phòng ở là thuê nhà. Lôi Mộc từ trong phòng vệ sinh ra tới, nhà của chúng ta ở bên này thực nghèo. Thuộc về mua không nổi phòng ở cái loại này người nghèo. Vương Diệp thản ngôn, hắn nếu mang Lôi Mộc lại đây, liền không nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình ra cảnh, phải không? Ngươi hiện tại có như vậy nhiều hoàng kim, hẳn là có thể mua nổi phòng đi. Lôi Mộc cũng không để ý Tiểu Diệp Tử nghèo phú, chỉ bằng Tiểu Diệp Tử bản lĩnh. Hắn muốn biến thành đại phú hào còn không đơn giản. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Lời này ở nơi nào đều thông dụng, Vương Diệp buồn rầu nói. Hoàng kim quá nhiều cũng không tốt, không hảo đổi, hơn nữa dễ dàng dẫn nhân chú mục. Ta hôm nay trở về, chính là tính toán bán đi Hải Câu thôn đưa ta kia hai viên thải châu, này phòng xếp không lớn. Hai người thực mau liền chuyển xong, Lôi Mộc đối đèn điện, tủ lạnh, điều hòa chờ một loạt đồ điện nhất cảm thấy hứng thú. Bất quá này đó đồ điện hắn có chút đã ở Vương Diệp trùng xào nhìn thấy quá, đã có chuẩn bị tâm lý, liền không tính quá khiếp sợ. Hơn nữa đem này đó đồ điện thiết bị đổi muốn vì ma pháp khí cụ, đem điện lực coi như ma lực, kia hết thảy liền rất hảo lý giải cùng tiếp nhận rồi. Lôi Mộc đứng ở trên ban công nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối bên ngoài cao ốc building cùng dày đặc nơi ở không gian rất là kinh ngạc cảm thán. Đây là một cái cùng song nguyệt tinh hoàn toàn bất đồng thế giới. Hắn đối Vương Diệp, đối Lam Tinh quần đảo có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không nghĩ Tiểu Diệp Tử khó xử, liền không hỏi, các ngươi nơi này như thế nào? Vương Diệp lo lắng Lôi Mộc sẽ bài xích địa cầu hoàn cảnh, hoặc là đợi đến không thoải mái, đối với Lôi Mộc hay không sẽ mang theo bệnh khuẩn hoặc phi địa cầu vật chất tiến vào địa cầu, do đó thay đổi địa cầu sinh thái cân bằng vấn đề. Vương Diệp cũng không lo lắng, hắn thật thể lui tới hai bên, nếu có vấn đề, sớm đã xảy ra, trò chơi hệ thống đại khái cũng sẽ không cho phép. Hơn nữa thật thế giới thật thực tế ảo cực độ, nguy hiểm đều xuất hiện, địa cầu tương lai nhất định sẽ có không nhỏ biến hóa. Hắn cùng Lôi Mộc lui tới địa cầu cùng song nguyệt tinh, hẳn là cũng chỉ là thuận theo cái này đại tình thế. Liền tính không phải, địa cầu còn sẽ thiếu một cái ngoại tinh nhân sao? Tự cổ chí kim, trời biết địa cầu bị ngoại tinh nhân thăm bao nhiêu lần. Nói không chừng hiện tại địa cầu liền có không ít ngoại tinh nhân ẩn núp. Vương Diệp như thế rất tin. Lôi Mộc vuốt ve bóng loáng ban công tường gạch. Phát triển rất khá a. Trong phòng trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng thoạt nhìn thực thoải mái. Công năng phân chia bố cũng thực hợp lý, người thích liền hảo. Vương Diệp cười ngây ngô, nói thật, Trung Sơn thị thậm chí địa cầu bên này sinh hoạt cho hắn mang đến ký ức phần lớn đều là không thoải mái cùng thống khổ, nhưng tử không chê mẫu xấu, cẩu không chê da bẩn. Hắn đối cái này tên là quê nhà thành thị như cũ thập phần để ý, hiện giờ thấy Lôi Mộc thiệt tình, thực lòng mà khen ngợi hắn thuê tới phòng ở cùng hắn quê nhà. Vương Diệp nhịn không được liền sinh ra một cổ tự hào cảm, Mộc Mộc, chúng ta đi ăn bữa sáng, cũng không thể lãng phí ta cô cô một mảnh tâm ý. Ta ngửi được trà sữa mùi vị, ta cô khẳng định tự cấp ngươi nấu trà sữa. Ta cô nấu trà sữa nhưng hảo uống lên, đợi chút ngươi cần phải nhưng kính ăn. Ngươi nếu có thể đem sở hữu bưng lên đồ ăn ăn sạch, ta cô sẽ càng cao hứng. Lôi Mộc trong mắt hiện lên ý cười, biết Vương Diệp là ở thông qua phương thức này làm hắn thả lỏng. Hảo, bữa sáng thực phong phú. Lôi Mộc đối với loại này bất đồng với song nguyệt tinh sớm một chút tiếp thu lực thượng giai. Mặc kệ là bánh quẩy sữa đậu nành, vẫn là bánh bao thịt bánh bao nhân trứng sữa, bao gồm hồ cay canh cùng trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, hắn đều ăn đến mùi ngon. Lôi Mộc còn cùng Vương Diệp học dựng ngón tay cái khen Vương Mộc, tỏ vẻ trà sữa thực hảo uống, xem Lôi Mộc không bài xích nàng mua tới hòa thân tay làm ra bữa sáng. Một lớn một nhỏ càng là hảo ăn uống mà đem sở hữu bữa sáng trở thành hư không. Vương Mộc cười đến khép không được khẩu, một nhà ba người vui sướng mà ăn xong bữa sáng, liền kêu taxi đi bán đấu giá công ty, xuất phát trước. Vương Diệp còn chạy tới cửa nhà đại siêu thị cấp Lôi Mộc từ trong ra ngoài mua một bộ quần áo làm hắn thay, quần áo là bình thường nhất ngắn tay áo sơ mi cùng quần jean. Nhưng Lôi Mộc dáng người hảo, ngũ quan lập thể, khí chất thượng giai, cái gì quần áo đều có thể thượng thân. Không phải quần áo sấn hắn, là hắn sấn y phục, chính là đơn giản nhất trang phục. Hắn cũng có thể xuyên ra người mẫu cảm, Vương Mộc xem đến không được tấm tắc. Đều ngượng ngùng nhìn chằm chằm Lôi Mộc xem, Vương Diệp lão kiêu ngạo. Cũng không biết Lôi Mộc lớn lên hảo. Hắn kiêu ngạo cái gì, Lôi Mộc đối quần áo mới thích ứng thực mau. Đối địa cầu thích ứng càng mau. Mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn biểu hiện liền không giống như là lần đầu tiên tới địa cầu ngoại tinh nhân, Vương Diệp tiểu tâm. Quán, trên đường thay đổi hai chiếc taxi, Vương Mộc đối cháu trai như vậy cẩn thận phi thường tán thành. Bọn họ ở trên xe đều không có nhiều lời bán đấu giá cùng thải châu sự. Dọc theo đường đi. Vương Diệp liền ở giáo Lôi Mộc nói hoa hạ ngữ. Lôi Mộc tắc nhìn ngoài cửa sổ. Xem đến không kịp nhìn, tài xế taxi cũng chỉ đương Lôi Mộc là cái tới Trung Sơn thị du ngoạn người. Nước ngoài, mà mỗi lần xuống xe chờ xe, Lôi Mộc đều sẽ hấp dẫn tới không ít người qua đường ánh mắt, Trung Sơn thị người nhìn quen người. Nước ngoài, nhưng thật sự rất ít nhìn thấy có như vậy soái. Cũng có người cho rằng Lôi Mộc là dân tộc thiểu số. Bởi vì Lôi Mộc tóc đen mắt đen, Vương Diệp thấy vậy tình hình. Bỗng nhiên bắt lấy Lôi Mộc tay. Nhìn thấy ai nhiều xem Lôi Mộc liếc mắt một cái. Hắn liền hung hăng chừng qua đi, Lôi Mộc sớm đã thành thói quen Vương Tiểu Diệp đối hắn chiếm hữu dục. Gõ gõ hắn chán, làm hắn thiếu đối người thường phóng thích sát khí, Vương Diệp hừ hừ. Cuối cùng thu liễm điểm, chính là nơi này đi. Định Khôn thương nghiệp cao ốc. Vương Mộc nửa điểm không phát giác cháu trai đối hắn sư huynh khác. Thường chiếm hữu dục, nhìn di động hướng dẫn đồ. Đối lập trước mắt đại lâu. Nói, Vương Diệp phất tay. Đi vào hỏi một chút sẽ biết. Hết chương.